cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Tạ Mẫn Hành lấy ra hai chai nước khoáng nói: "Đi thôi, trở về phòng ngủ." Vân Thư cảm thấy hôm nay Tạ Mẫn Hành kỳ lạ nên hỏi: "Ông xã, anh làm sao vậy? Hôm nay kỳ lạ thế nào ấy?" "Tạ Mẫn Hành, hả? Có gì lạ? Muốn nói lại thôi." Tạ Mẫn Hành cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu Vân Thư. "Tâm tư quá nhạy cảm. Lát nữa anh còn phải lên phòng sách. Em về ngủ trước đi. Lẽ nào mình nghĩ nhiều rồi sao?" Trong lòng Vân Thư tự hỏi. Trong phòng sách, lần đầu tiên Tạ Mẫn Hành đau đầu không biết nên giải thích như thế nào mới khiến Vân Thư không kích động. Anh cảm thấy chuyện này còn khiến cho người ta cảm giác tồi tệ hơn so với gặp phải bất kỳ sự việc khó giải quyết nào ở công ty. Dương Lão Nhị đang ở biệt thự nhà mình, vừa mới dậy xong cho đứa trẻ nào đó, dỗ dành cô ấy ngủ. Cảm giác trong lòng mệt mỏi, tinh thần cạn kiệt, thầm nghĩ sau này không thích con nít nữa. Sắp đoàn mệnh rồi, vì để cô ấy ngủ mà anh ấy đã sáng tạo một không gian yên tĩnh cho cô ấy. Đến mức điện thoại của Dương Lão Nhị cũng điều chỉnh đến mức im lặng. Tạ Mẫn Hành gọi điện, lần thứ hai anh ấy mới bắt máy. "Vừa nãy có việc sao?" Tạ Mẫn Hành hỏi. "Vừa mới dỗ tiểu tổ tông ngủ." "Tạ Lão Đại, muộn vậy rồi còn gọi có chuyện gì vậy?" Dương Lão Nhị vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng người đàn ông nhẹ nhàng lại càng nguy hiểm. "Tạ Mẫn Hành, cậu biết nên thẳng thắn thế nào không?" "Hả?" Trong lòng Dương Lão Nhị kinh ngạc. "Tạ Lão Đại muốn thẳng thắn với ai?" Dương Lão Nhị hỏi. "Không phải là chuyện của Cao Duy Duy đó chứ? Anh muốn thẳng thắn với chị dâu nhỏ sao?" Lúc này Tạ Mẫn Hành thật sự muốn xé rách cái miệng của Tần Ngũ. Mới sáng sớm đã nhiêu chuyện cho mây anh em bọn họ rồi. Miệng của Tần Ngũ sớm muộn sẽ có ngày bị khâu lại. Không phải anh thì cũng sẽ là mây anh em khác. Dương Lão Nhị cười lên tiếng. Nghe xong khiến cho trong lòng người ta sáng sủa hơn rất nhiều. Nhưng đối tượng lại là Tạ Mẫn Hành vậy nên sẽ rất u ám. Dương Lão Nhị nói. Thẳng thắn thì tôi không biết. Nhưng mà Lão Đại, anh với chị dâu nhỏ đến bước này rồi sao? Anh nói xem trong lòng chị dâu nhỏ có anh không? Nếu có anh thì anh hãy kề đao lên cổ mình. Quỳ gối thẳng thắn trước mặt cô ấy. Có lẽ còn có thể sống sót. Nếu như trong lòng chị dâu nhỏ không có anh thì anh thẳng thắn cũng vô dụng. Chị dâu nhỏ kiêu nê thèm để ý đâu. Tạ Mẫn Hành, bỏ đi. Cậu chưa kết hôn, không làm khó cậu nữa. Trong lòng Tạ Mẫn Hành ảo tưởng, nếu Vân Thư biết bạn gái cũ của anh là Cao Duy Duy, dựa theo phẩm hạnh của cô, 89 phần sẽ cầu xin anh, bảo anh đi thuyết phục Cao Duy Duy ký hợp đồng với ảnh thị Giang Tà. Nếu không, Vân Thư cũng sẽ mượn quan hệ trước đó của hai người họ để đạt được thỏa thuận ký kết với Cao Duy Duy. Phải biết hiện tại Vân Thư sản cái gì nhất? Đó là tiền bạc. Dương Lão Nhị, đám người chúng ta cũng chỉ có Tân Ngũ được tính là kết hôn rồi. Anh đi hỏi xem có đáng tin hay không? Tạ Mẫn Hành nghĩ lại, rất lo lắng. Dương Lão Nhị, Lão Đại, anh tự cân nhắc đi. Có thể trợ giúp đó. Cách chương.